Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Trông thấy Thẩm Thiến, 2, nghe được Hứa Trường Ân nói. Tạ Ngọc Điệp nhìn Ninh Hoan Tâm Mân Y, tuy rằng Tạ Ngọc Điệp đối Hứa Trường Ân rất có ý kiến, nhưng là bắt quỷ chuyện lớn như vậy, Hứa Trường Ân là chuyên nghiệp nhân sĩ, Tạ Ngọc Điệp tự nhiên hiểu được phân nặng nhẹ. Hoan Tâm, kia chúng ta cũng lên lầu. Ân, Ninh Hoan Tâm nghe xong Tạ Ngọc Điệp nói, gật gật đầu, hai người một trước một sau lên lầu, mà Hứa Trường Ân liền đi theo hai cái người phía sau. Vào phòng sau, Hứa Trường Ân khiến cho Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp ngồi ở mép giường. Hắn trong tay đột nhiên nhiều ra một lá bùa tới. Hứa Trường Ân thấp thấp nhắc mãi cái gì. Trong tay hắn phù chú kim quang trượt lóe, liền hóa thành điểm điểm tinh quang. Lúc này giường bạn Tạ Ngọc Điệp chỉ cảm thấy một trận ủ rũ đánh úp lại. Cả người trong đầu hôn hôn trầm trầm. Đột nhiên thân mình một oai, liền ngã xuống trên giường. Thu phục, Hứa Trường Ân vẻ mặt đạm nhiên vỗ vỗ tay. Lúc này một bên Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua hôn mê Tạ Ngọc Điệp, lại nhìn Hứa Trường Ân. Như vậy là đến nơi sao? Tiểu Điệp trong chốc lát sẽ không tỉnh lại đi. Đây là hôn mê phù, cũng đủ nàng ngủ đến ngày mai buổi sáng. Hứa Trường Ân vẻ mặt nghiêm túc trả lời một câu. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm lúc này mới chậm rãi đứng lên. Các ngươi huyền môn người trong thật đúng là đáng sợ. Này nếu là có người động oai tâm tư ra tới làm ác nói, thật đúng là đem các ngươi không có biện pháp a. Bình thường cảnh sát tuyệt đối không phải các ngươi đối thủ. Cái gì hôn mê phù, đuổi quỷ phù, ẩn thân phù, người như vậy há là người thường có thể đối phó. Liền tính là mưa bom bão đạn, bọn họ cũng đều sẽ không sợ hãi đi. Hoan Tâm, ngươi tưởng quá nhiều. Huyền môn tu sĩ đông đảo, ngươi xem ai ra tới gây chuyện. Đương nhiên, mỗi cái gia tộc cùng môn phái khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít con sâu làm giàu nổi canh hoặc là ly kinh phản đạo người. Bất quá đối với những người này cũng có chuyên môn tập nã cùng giám sát bọn họ bộ môn. Cái kia bộ môn, tên là Viêm Hoàng Long Tổ. Này, Viêm Hoàng Long Tổ, Hứa Trường Ân đang muốn nói cái gì? Đột nhiên ánh mắt một ngưng. Ai, tính, hôm nay không phải nói chuyện phiếm thời điểm mà ni có người xúc động ta trận pháp. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Chính ngươi cẩn thận Ân, ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Ngươi đem phòng này thiết thượng kết giới, đừng làm cho Tiểu Điệp có nguy hiểm mà ni. Lúc này, Ninh Hoan Tâm còn không có quên dặn dò Hứa Trường Ân một câu. Ân, đã biết, các ngươi cảm tình thật tốt, yên tâm, ta sẽ không làm cái này tiểu ớt cay có việc nhi. Hứa Trường Ân ra cửa sau lập tức ở Tạ Ngọc Điệp trụ phòng cho khách ngoài cửa bố trí một cái kết giới. Như vậy, hắn cùng Ninh Hoan Tâm cũng chưa nỗi lo về sau. Mắt thấy Hứa Trường Ân thân hình chợt lóe đã đi xuống lâu, Ninh Hoan Tâm tắc chậm rãi đi tới Thẩm Hàm phòng cửa. Nàng phòng ngủ cửa phòng mở ra, trong phòng không bật đèn, nhưng là nương hành lang mờ nhạt ánh đèn có thể nhìn đến Thẩm Hàm thân ảnh. Nàng ăn mặc màu trắng váy ngủ đang lẳng lặng ngồi ở mép giường. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, Thẩm Hàm đột nhiên nâng nâng mắt, nhìn thoáng qua cửa. Ninh Hoan Tâm Mân Y, ngươi tìm ta? Thẩm Hàm thanh âm rất thấp. Không, nàng không phải Thẩm Hàm, nàng là Thẩm Thiến. Thẩm Thiến, Ninh Hoan Tâm đứng ở cửa, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thẩm đại tiểu thư. Thẩm Thiến không ngôn ngữ, chỉ là như cũng ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm Mân Y. Thẩm Thiến ánh mắt thực uyển chuyển nhẹ nhàng, không có gì ác ý. Ninh Hoan Tâm biết chính mình suy đoán không sai. Thẩm Thiến tính cách quả nhiên là phi thường thiện lương, phi thường ôn nhu. Thẩm Thiến, ta biết là ngươi. Ninh Hoan Tâm không có một chút sợ hãi. Nàng chậm rãi đi tới phòng ngủ, đứng ở mép giường cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn Thẩm Thiến. Đánh thưởng thêm càng một. Hết chương.